Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, Lăng Ca, đừng giúp hắn, gia hỏa này nhưng ích kỷ, không có uy hiếp Lâm Manh Manh. Hoàn toàn thay đổi một bộ dáng, đôi tay ôm hoài mà liếc Đường Ngôn Nhĩ, khinh thường nhìn lại mà ngẩng cằm mà ni Đường Ngôn Nhĩ tưởng cầu căn bản không phải Lâm Manh Manh. Tự nhiên là Vưu Vi cùng Lăng Tuần. Một đôi mắt nỗ lực trợn to, còn tính đoan chính ngũ quan vào lúc này nỗ lực giãn ra khai. Làm ra một bộ đáng thương bi thôi bộ dáng, tưởng đổi lấy bọn họ đồng tình, trầm mặc sẽ Lăng Tuần chỉ ném ra hai chữ. Đi thôi, Lâm Manh Manh còn không có phản ứng lại đây đây là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Đường Ngôn Nhĩ đã thay một bộ kích động gương mặt tươi cười. Vọt tới cạnh cửa bắt đầu múa may cánh tay. Hấp dẫn chính mình pho tượng lại đây, chậm vài giây cân não rốt cuộc chuyển qua cong, Lâm Manh Manh tức muốn hộc máu mà dậm chân, Lăng Ca, làm gì lãng phí sức lực giúp hắn, là rất lãng phí sức lực. Lăng Tuần liếc mắt trên mặt đất toái pho tượng, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Vưu Vi thối lui đến phòng họp bên trong, nàng cẩn thận quan sát đến Lăng Tuần bên kia động tĩnh. Phát hiện ở Đường Ngôn Nhĩ đem pho tượng hấp dẫn đến nơi đây khi Lăng Tuần bên kia cũng cùng thời gian có pho tượng ảnh ngược xuất hiện. Chẳng lẽ, chương 39 gương như vậy pho tượng ở Lăng Tuần trước mặt, ước tương đương không có lực công kích, tựa như bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Nhưng trò chơi này hoàn thành phương thức, tổng làm Vưu Vi có loại không lý do sợ hãi. Đây là một lần cần thiết muốn dựa vào người khác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đem hy vọng hoàn toàn giao ở những người khác trong tay. Đương chính mình nhiệm vụ mất đi khống chế. Hết thảy đều biến thành không biết bao nhiêu. Nàng chỉ có thể âm thầm may mắn. Bây giờ còn có Lăng Tuần có thể hỗ trợ. Mới vừa đuổi tới trước gương pho tượng còn không có tới cấp đụng tới Đường Ngôn Nhĩ góc áo. Cùng với Lăng Tuần chém ra đi đao. Một đạo vết dạn từ đỉnh đầu nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt biến thành đầy đất tàn phá mảnh nhỏ, như là sợ pho tượng còn sẽ sống lại. Đường Ngôn Nhĩ cẩn thận quan sát thật lâu, xác định không có giống phía trước như vậy khôi phục, còn thu được hệ thống cấp ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Mới cảm động đến rơi nước mắt mà đối với gương mãnh cúc mấy cái cung. Cảm ơn đại lão, cảm ơn đại lão. Ân đức của ngươi ta vĩnh thế khó quên. Pho tượng tiến vào khi, ngươi bên kia là tình huống như thế nào? Vưu Vi hiếu kỳ nói, ta hoài nghi chúng ta hai cái thế giới pho tượng hành vi là đồng bộ. Chỉ là bởi vì chúng ta tồn tại với bất đồng không gian. Cho nên nhìn không tới người chơi, chỉ có thể nhìn đến pho tượng động tác ngoài cửa lại khôi phục an tĩnh. Vưu Vi nhìn về phía trong gương một mình đứng ở trước gương Lăng Tuần. Thế nhưng cảm thấy đại lão lúc này trạng thái có điểm đáng thương. Nàng ít nhất còn có hai người bồi, tuy rằng đều không thế nào dùng được, nhưng sẽ không cảm thấy cô độc tịch mịch. Nhưng Lăng Tuần chỉ có một người ở gương kia đầu, gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, đều chỉ có chính mình có thể dựa vào. Cách một mặt gương, là hai cái bất đồng thế giới. Vưu Vi theo bản năng nâng lên tay, nhẹ nhàng sờ sờ này nói lạnh băng môi giới, đáy lòng ngũ vị trần tạp, Lâm Manh Manh cùng Đường Ngôn Nhĩ hai người xem như kết sống núi. Nguyên bản đang ở một bên mắt to chừng mắt nhỏ, cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng ở phát hiện trong gương người có động tác sau, lại đồng thời xoay đầu đi, ở bọn họ hai người kinh dị dưới ánh mắt, cư nhiên nhìn đến lộ ra vi diệu hơi thở một màn. Gương trong ngoài một lớn một nhỏ bàn tay chạm nhau, hai người không tiếng động mà tĩnh đối với, càng là an tĩnh, càng làm Đường Ngôn Nhĩ cùng Lâm Manh Manh cảm thấy bọn họ giống sáng lên cao ngói bóng đèn. Nhưng mà chuyên chú với gương cái này môi giới hai người, căn bản không chú ý tới bên cạnh đầu tới khác thường ánh mắt. Vưu Vi còn nhẹ nhàng vuốt ve hạ kính mặt, ở bọn họ xem ra. Nàng càng giống ở khẽ vuốt Lăng Tuần bàn tay, vì, bọn họ cư nhiên là loại quan hệ này. Đường Ngôn Nhĩ một bàn tay chống đỡ miệng, nhỏ giọng hướng Lâm Manh Manh hỏi, ta như thế nào biết mắt trợn trắng, Lâm Manh Manh căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Đôi tay ôm Hoài đi đến một bên ven tường dựa vào. Chẳng lẽ chúng ta muốn liên tục loại này phân cách trạng thái đến kết thúc? Vưu Vi Tổng cảm thấy tách ra bọn họ không phải trò chơi mục đích. Nhất định có biện pháp đánh vỡ không gian ngăn cách. Lăng Tuần nhìn chằm chằm trước mắt kỳ diệu cảnh tượng. Trong đầu tự hỏi chính là đồng dạng vấn đề. Bất quá này lẳng lặng tương đối hình ảnh. Tới rồi Đường Ngôn Nhĩ cùng Lâm Manh Manh trong mắt. Không thể hiểu được biến ra một tia ái muội tới. Sẽ có biện pháp, Lăng Tuần ngón tay lại tế lại bạch. Khớp xương rõ ràng, phác họa lưu sướng nhu hòa đường cong. Ở hắn thu hồi một cái chớp mắt, đầu ngón tay cùng lòng bàn tay màu đỏ vết thương không có tránh được nàng đôi mắt. Người tay làm sao vậy? Người bị thương, Vưu Vi theo bản năng đi phía trước tới gần. Thiếu chút nữa đã quên trước mặt chính là gương. Cái trán đụng phải kính mặt, hiện lên một mảnh hồng nhạt. Nàng vụng về động tác nhỏ chọc đến Lăng Tuần cười khẽ một tiếng. Đem bàn tay nắm chặt, vô ý thức rũ ở một bên, như là không hy vọng lại có người thấy. Ta không có việc gì. Phía trước, nói đến một nửa, hắn như là không có hứng thú nói thêm gì nữa. Thâm thúy đôi mắt chỗ sâu trong ám ám, thu liễm khởi chợt lóe mà qua đạm cười. Cứ việc hắn không có giải thích rõ ràng. Nhưng Vưu Vi đã thông qua trên tay hắn thương, liên tưởng khởi phía trước chơi thần quái trò chơi khi phát sinh sự. Lăng Tuần tuyệt đối không phải một cái thấy khác thường liền sẽ sợ tới mức đóng cửa người. Duy nhất giải thích, có không thể đối kháng lực lượng ở cố ý làm như vậy. Hắn thử phản kháng, thậm chí còn bị thương, lại vẫn là không có thể ngăn cản, cho nên theo sát hắn phá môn. Ngăn trở thiếu chút nữa phát sinh ngoài ý muốn. Cảm ơn, Vưu Vi cảm kích mà cười cười. Rồi lại cảm thấy này đơn giản hai chữ khinh phiêu phiêu. Căn bản không đủ để biểu đạt tâm tình của nàng. Hảo hảo, đừng mất đi mày lại. Vẫn là ngẫm lại chúng ta kế tiếp làm thế nào chứ. Chính mình nguy cơ bị quét dọn. Lâm Manh Manh âm dương quái khí mà hừ lạnh một tiếng. Cũng không hề đối Lăng Tuần toát ra phía trước lấy lòng tôn kính thái độ. Giống như giúp nàng tạp toái pho tượng. Chính là hắn nên làm sự. Nha nha nha, người đây là ghen tị không thành. Ngữ khí hảo tranh chua a, bỏ thêm trí lực điểm Đường Ngôn Nhĩ. Chẳng những đầu linh quang, thậm chí liền dỗi người cũng tận hết sức lực. Ta nào có, lại nói bậy ta xé ngươi miệng. Hai người lại một lần xé rách ở bên nhau. Đường Ngôn Nhĩ hoàn toàn không màng nàng là cái nữ nhân. Nên ra tay khi không chút nào thoái nhượng, Lâm Manh Manh chân thật tính cách là đanh đá, nhưng ngại với nhát gan, mới từ trò chơi ngay từ đầu đều không có cái gì tồn tại cảm. Hiện tại đối nàng tới nói nguy cơ giải trừ, nàng lá gan một phì, bản tính cũng lộ ra tới, cứ việc Đường Ngôn Nhĩ là cái nam sinh, nhưng hắn vóc dáng không cao. Cùng Lâm Manh Manh đứng chung một chỗ miễn cưỡng có thể thấy nàng đỉnh đầu. Hơn nữa không mấy lượng thịt thân hình, đối mặt như vậy một cái đanh đá thành tánh nữ nhân. Phần thắng ở 50% bồi hồi, mắt thấy Đường Ngôn Nhĩ lại phải bị Lâm Manh Manh ấn ở trên mặt đất đấm. Vưu Vi vừa định khuyên can, thế nhưng nghe thấy phòng họp môn bị gõ vang lên, điệp trên mặt đất hai người đồng thời dừng lại. Xoay đầu thật cẩn thận mà nhìn về phía đại môn phương hướng. Tiếng đập cửa tạm dừng vài giây, lại một lần vang lên, chính là không thấy người tiến vào. Đường Ngôn Nhĩ nhìn về phía Vưu Vi, nói lắp lẩm bẩm, thứ gì tới, chẳng lẽ là người chơi? Nếu là người chơi còn hảo thuyết, liền sợ là, sửa sang lại một chút cảm xúc, Vưu Vi cảm thấy trước mắt chỉ có một khả năng. Bước chân đã theo bản năng sau này lui, mời vào, ở gương một khắc đầu, Lăng Tuần cũng gặp được giống nhau tình huống, đang chờ đợi đại môn kia đầu đáp án công bố, được đến chấp thuận, phòng họp đại môn mới phát ra, xoạch một tiếng. Bị chậm rãi đẩy ra, đại môn mở ra tốc độ rất chậm, chậm đến làm Lâm Manh Manh cùng Đường Ngôn Nhĩ rất là sốt ruột. Hai người nhanh chóng tách ra. Dứt khoát hướng bên cạnh xê dịch, so Vưu Vi càng trước nhìn đến bên ngoài tình huống. Ta mà ơi, hai người khẽ gọi sau động tác cực độ nhất trí mà bò dậy. bằng mau tốc độ tìm một góc tàng hảo. Ở Vưu Vi xem ra, bọn họ cùng đem vùi đầu ở hạt cát đà điểu không nhiều lắm khác nhau. Đứng ở ngoài cửa đồ vật do dự dự đi vào tới. Màu trắng thân hình có vẻ có như vậy điểm co quắp. Nàng sau lưng còn có cái gì trên mặt đất kèo túm tiếng vang. Cùng Vưu Vi giống nhau như đúc pho tượng gian nan mà đi phía trước di động. Rõ ràng thấy chính mình con mồi ở phía trước, rất muốn bằng mau tốc độ bôn đi lên, lại động tác phụng về cứng đờ. Pho tượng đi càng ngày càng gần, ở trong phòng hội nghị người rốt cuộc minh bạch nàng vì sao động tác chậm chạp. Liền ở gương bên kia lăng tuần trên đầu cũng thoát ra một loạt ẩn hình dấu ba chấm money pho tượng. Rũ tay, giống một cái hành tẩu tang thi, ở nàng tay phải thượng còn cột lấy một cái đánh bế tắc dây thừng. Trên mặt đất mặt khác một khối pho tượng cư nhiên bị kéo túm cùng nhau vào trong phòng hội nghị. Kia tòa pho tượng đồng dạng cũng sống, chẳng qua hiện tại có điểm chật vật mà quỳ rạp trên mặt đất. Mặt trên mặt đất cọ sát, cái kia, Lăng Tuần hiển nhiên tưởng nói điểm cái gì giảm bớt một chút không khí. Nhưng mới vừa mở miệng liền nghẹn lời đến tìm không ra từ. Vưu Vi lúc trước cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển trở thành như vậy. Đã may mắn chính mình trước tiên làm chuẩn bị, nhưng lại bởi vì trước mắt hình ảnh cảm thấy xấu hổ. Nàng pho tượng thẳng tắp đứng, dãy dụa suy nghĩ triển khai công kích, làm khó cột vào cùng nhau Lăng Tuần pho tượng bị trực tiếp kéo trên mặt đất. Dãy dụa rất nhiều lần cũng chưa biện pháp bò dậy. Thiên hạ kỳ quan, pho tượng tay trong tay tới giết người. Thật là ân ái, Đường Môn Nhĩ ở góc nhỏ giọng nói thầm một câu. Đổi lấy Vưu Vi một cái tàn nhẫn chừng, hắn nguy cơ nhưng thật ra giải trừ, liền có rảnh nói mát. Ta tới đối phó ngươi pho tượng, Vưu Vi nắm chặt vũ khí. Thần sắc nghiêm túc cảnh giác mà tiến vào chuẩn bị chiến tranh hình thức. Căn cứ vừa rồi phân tích ra quy tắc, Lăng Tuần pho tượng yêu cầu từ nàng tới giải quyết. Mà nàng pho tượng muốn cho mặt khác một bên Lăng Tuần hỗ trợ. Cơ hồ không cần quá nhiều cộng lại, hai người nháy mắt hình thành tương tự ăn ý, gật gật đầu sau, lựa chọn chủ động tiến công. Thừa dịp bọn họ còn chưa tránh thoát, hiện tại là tốt nhất cơ hội. Nếu nàng đem chính mình pho tượng giao cho Lăng Tuần, Vưu Vi tuyệt đối tin tưởng năng lực của hắn, liền dư thừa ánh mắt đều không cần cấp. Vung lên cậy côn thẳng đánh về phía bị kéo trên mặt đất mặt khác một khối pho tượng. Nhìn như vụng về thân hình thế nhưng ở cậy côn rơi xuống một khắc trước quay người né tránh. Kia nhìn như yếu ớt, rồi lại cứng rắn bàn tay đột nhiên giơ lên. Một tay đem Vưu Vi thủ đoạn cầm money kia trong nháy mắt. Một cổ thình lình xuất hiện hàn ý từ dưới đi lên trên đằng. Bất quá là một giây thời gian. Vưu Vi đã bị này nùng liệt lạnh thấu xương hơi thở bao vây. Quen thuộc phản ứng lực, tương tự thân thủ, còn có tuyệt đối chiếm cứ ưu thế sức lực, thậm chí chưa nói tới giao thủ, khiến cho Vưu Vi cảm giác được thật sâu áp bách cùng sợ hãi. Cùng với, loảng xoảng một tiếng, Vưu Vi pho tượng bị Lăng Tuần nhẹ nhàng tạp phá. Cùng thời gian, Lăng Tuần pho tượng cũng không hề có trói buộc. Đáy lòng lan tràn sợ hãi tựa hồ có thanh âm, sâu thẳm lại mờ mịt nhắc nhở Vưu Vi cái này mới là nguy hiểm bắt đầu. Nàng cắn chặt răng, mắt thấy pho tượng muốn hướng Lăng Tuần nhào lên đi, chỉ có thể không mang tất cả mà huy khởi cậy côn hướng về phía pho tượng đầu hung hăng đi xuống tạp. Tránh ở góc đường Môn Nhĩ cùng Lâm Manh Manh đem đôi mắt chừng đến lão đại. Một lát sau thấy pho tượng không có đuổi giết bọn họ. Hai người lá gan cũng nổi lên tới, tùng tùng căng thẳng thân mình bắt đầu phát ra thảo luận thanh âm ni uy. Ngươi như thế nào không đi hỗ trợ? Đại nam nhân xúc ở trong góc, ném không mất mặt, Lâm Manh Manh khinh thường mà giơ tay đẩy Đường Môn Nhĩ một phen. Sợ tới mức hắn nháy mắt trắng mặt, hắn bị đẩy ngã trên mặt đất, giây tiếp theo nhanh nhẹn mà giống con khỉ giống nhau nhảy lên. Một lần nữa trốn đến phía sau liên tục lắc đầu, ta lực công kích không được, khẳng định liền nàng đều không bằng, ta đi thêm cái gì loạn, ngươi còn nói ta, đó là ngươi bằng hữu, ngươi như thế nào không ra đi hỗ trợ, ha ha. bọn họ mới không phải ta bằng hữu, hai người cho nhau của trách một đốn sao? Như cũ quyết định tránh ở góc, không ra đi xính anh hùng. Vưu Vi cho rằng tạp cái này pho tượng cùng phía trước giống nhau dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới khối này pho tượng cư nhiên còn có Lăng Tuần bản nhân sở hữu ưu thế. Thế cho nên nàng căn bản vô pháp gần người, công kích rất nhiều lần bị hóa giải, thậm chí bị đá đến bay ra đi vài lần. Lăng Tuần chính mình đánh với nhưng thật ra có phần thắng. Chính là bị đánh vỡ pho tượng lại sẽ lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Tiếp tục đuổi giết hắn. Hết chương.